Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, Ngọc Như Ý đứng dậy rời đi. Lâm Vô Đạo ở nơi này chỗ Tửu Lâu mở phòng khách, tĩnh lặng chờ. 3 ngày sau, Cản Thi phái khai phái đại điền, tiền địa điểm là Phong Đô núi. Nơi này âm khí rất nặng, tin đồn đến mỗi ban đêm, trong núi lớn xác thực sẽ có một ít không bình thường động tĩnh, mà còn quỷ hỏa thăm thẳm, thường có một ít quái dị chuyện phát sinh. Mà ngôi trấn nhỏ này vai dựa vào chính là Phong Đô núi, gần đây mới có nhiều như vậy tu luyện giả hội tụ. Một ngày này, phụ cận từng cái thôn nhỏ, tiểu trấn trên đường phố dòng người cuồn cuộn, vô số tu luyện giả hướng về trong núi lớn Cản Thi phái trang viên tiến đến. Cản Thi phái phiến này trang viên chiếm diện tích cực lớn, đây là một mảnh to lớn mở rộng thung lũng, bốn phía núi vây quanh, trang viên chung quanh trên núi là rừng trúc, xanh biếc rừng trúc, vì cái này vào đông tăng thêm một phần cảnh xuân. Trong sơn cốc người đông nghìn nghịt, trung ương nhất là khai phái nghi thức cúng tế sân bãi, trừ thỉnh tới tên 8 cúng thất tuần ở lại chỗ ngồi bên ngoài, những người khác chỉ có thể đứng ở đằng xa ngắm nhìn. Lần này sở dĩ tới nhiều người như vậy, chủ yếu là bởi vì lần trước Đọa Lạc Thiên Sứ xuất hiện, mọi người muốn nhìn một chút Cản Thi phái còn có cái nào thượng cổ kỳ thi. Lâm Vô Đạo cũng theo lấy đám người, giống như một cái phổ thông tu luyện giả tại ngoại giới đứng xem. Hắn thần thức hơi thả, trong nháy mắt tìm tới đồng dạng tại đám người ở ngoài lướt qua một cái thân ảnh. Cái thân ảnh này ngồi ở hậu phương trong rừng trúc một cái ghế đá trên, lại buồn ngủ. Lâm Vô Đạo lắc đầu bật cười, nhanh chân hướng sau đi. Ở trong đám người lộ ra cực kỳ quái dị, nhưng người bên cạnh vừa định lên tiếng mắng, lại phát giác tự thân đột nhiên hỗn loạn, không tự giác cho khiến đường ra tới. Cái này một màn khiến bốn phía không ít cao thủ lưu ý nói, bọn họ đồng dạng đối nhàm chán khai phái nghi thức không có hứng thú gì, chỉ bất quá không tốt mỏng Cản Thi phái mặt mũi, là cao thủ, hẳn là ma pháp sư. Có người đánh giá, phía này đại lục ma pháp sư tinh thần lực mạnh hơn người thường, mà mới vừa Lâm Vô Đạo bên kia dị thường, tựa như là hắn lợi dụng tinh thần lực điều khiển bốn phía người, mới cho người nhóm đến ra loại này kết luận. Trên thực tế, Lâm Vô Đạo cái gì cũng không làm, chỉ bất quá hắn cảnh giới quá cao, lệnh phương thiên địa này run rẩy, khiến hắn tại phương thế giới này lúc đi lại sẽ dành cho các loại đặc quyền mà thôi, giống như thiên mệnh chi tử, chỉ bất quá hắn cũng là dùng thực lực nghiền ép, mà phi thiên nói yêu ái. Tiểu tử Trần Nam lúc đầu mơ màng nhưng ngồi ở ghế đá trên chờ đợi khai phái nghi thức kết thúc, không nghĩ tới cái này một các loại lại cơ hồ ngủ thiếp đi. Nghe được có người kêu bản thân, hắn đột nhiên nhắm mắt, mênh mông khí huyết chi lực vô ý thức thả ra, đây là trải qua vô số sinh tử dưỡng thành quen thuộc, tại đây thế giới xa lạ sống vô cùng đặc sắc a. Lâm Vô Đạo cũng không nổi giận, nhẹ nhàng một chỉ điểm tại Trần Nam mi tâm, đem toàn thân hắn chân khí phong ấn, giống như cười mà không phải cười nói. Ngày thường trong, hắn trang trọng, giống như đi lại thế gian trích tiên giống như, không dính phàm trần. Đông đảo đệ tử đối hắn cũng lại kính vừa sợ, từ không dám nói giỡn. Mà bây giờ, hắn chỉ là tại phàm trần lịch luyện, hưởng thụ sinh hoạt, hết thảy các loại cũng thiên hướng về phổ thông phàm nhân. Dù sao vĩnh viễn cao cao tại thượng, cũng biết bỏ qua rất nhiều phàm nhân mới có thể cảm nhận được đặc sắc. Mà Trần Nam lại cũng lần đầu tiên, lại trở thành vị thứ nhất dám đối sư tôn động thủ đệ tử. Ngươi, ngươi, sư tôn, Trần Nam chân khí bị phong, trước là cả kinh, cho rằng nào đó cái lão quái vật muốn đối bản thân hạ thủ. Làm thấy rõ Lâm Vô Đạo khuôn mặt lúc, bỗng nhiên sững sờ, hai mắt trợn tròn xoe. Sau khi phản ứng, một cỗ hàn khí từ lòng bàn chân thẳng tắp theo sống lưng lên tới phía sau lưng, khiến hắn hít vào một cái khí lạnh. Trần Nam khóc không ra nước mắt, hắn thế mà đối bản thân sư tôn động thủ. đệ tử có chỗ đắc tội, nhìn sư tôn thứ lỗi. Hắn đột nhiên quỳ xuống, không để ý bốn phía đám người chú ý, cuống quýt hướng Lâm Vô Đạo xin tội nói: "Cái kia người, không phải gần nhất thanh danh ồn ào Trần Nam sao? Hắn tại cùng người nào nói chuyện? Chẳng lẽ là hắn huynh trưởng?" Nói hắn lai lịch có phần là thần bí, từ trước đến nay độc thân một thân, hoành không xuất thế, chưa từng nghe qua có cái gì người nhà hoặc bằng hữu. Có mấy người đưa mắt nhìn nhau, gặp Trần Nam đối một cái bình thường thanh niên cung kính như thế, không khỏi suy đoán nói: "Không sao, lên đi." Lâm Vô Đạo mỉm cười, nhẹ nhàng phất tay đem Trần Nam đỡ dậy, thuận tiện đem hắn chân khí phong ấn giải khai. Người bây giờ cũng là phương thế giới này có chút thành tựu cao thủ. Có cái gì cảm ngộ sao? Hắn xem tên đệ tử này trong cơ thể, lại so với cái này phiến đại lục rất nhiều người mạnh, đủ để đứng hàng một phương cường giả, mà còn ẩn chứa trong đó các loại thần bí. Nhất là cùng nhau xem tựa như phổ thông Ngọc Như Ý. Bất quá hắn cũng không trực tiếp điểm phá. Tên đệ tử này có chính hắn vận mệnh. Tại cuối cùng phá cục lại tới phía trước. Thuận hắn tự nhiên là tốt. Sư tôn, rất lâu không thấy. Ta rất nhớ ngươi a. Trần Nam sắc mặt kích động nói. Hắn đối Lâm Vô Đạo tình cảm rất phức tạp. Ngày đó hắn bất lực sống lại. Là Lâm Vô Đạo chỉ điểm. Dành cho hắn sinh hy vọng. Mà ở cái này phiến thế giới xa lạ. Lẻ loi một mình. Chưa bao giờ dám cùng bất luận kẻ nào lõa lổ nội tâm. Cũng chỉ có Lâm Vô Đạo mới chính thức minh bạch hắn lai lịch, khiến hắn cảm nhận được không cô độc. Về phần cảm ngộ, ta thật đúng là không có thời gian suy nghĩ những cái này. Ngươi là không biết, sống lại sau đó, ta trải qua có nhiều quỷ dị. Trước là, Trần Nam thao thao bất tuyệt nói. Tại Lâm Vô Đạo trước mặt, hắn phảng phất về tới đã từng cái kia tính trẻ con thiếu niên. Giống như là mặt đối bản thân phụ thân giống như, đáy lòng vô cùng tín nhiệm. Lâm Vô Đạo mỉm cười lắng nghe, rất nhanh biết Trần Nam từ sống lại sau tất cả trải qua. Người có thể dùng sức một mình, tới mức độ này, vi sư rất vui vẻ yên tâm. Cuối cùng hắn cảm khái nói, duỗi ngón điểm ra, cho Trần Nam trong cơ thể cũng tăng thêm một đạo hồng mông tử khí. Cùng người cùng thế hệ tranh phong. Ta sẽ không can thiệp, nhưng nếu gia lâm vào tuyệt cảnh, thúc giục cái này hồng mông tử khí, ta tự sẽ hàng lâm. Sư tôn, ta hiện tại liền có một chuyện muốn nhờ. Trần Nam sững sờ, chát chát âm thanh nói, trên mặt lộ ra đau khổ thần sắc. Vũ Hinh sao? Yên tâm, lúc nên xuất thủ, ta tự sẽ giúp ngươi. Lâm Vô Đạo mỉm cười, trong con ngươi nở rộ thông suốt hết thảy quang mang. Khiến Trần Nam trong nháy mắt an lòng, cảm kích nhìn xem vị này sư tôn, trong lòng một cỗ nam, ba dòng nước ấm lóe lên, một ngày này, sư đồ gặp gỡ, bình an vô sự, đêm xuống, hạo nguyệt trên không, gió mát phất phơ, Lâm Vô Đạo tại phòng khách ngồi xếp bằng, cảm ứng được sát vách Trần Nam đã đi ngủ, phân ra một tia khí tức, không vào hắn trên thân Ngọc Như Ý bên trong. Ngọc Như Ý bên trong, bầu trời xanh thẳm, hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von, tựa như một mảnh khác thiên địa, một bộ áo bào đen hiện lên, sừng sững hư không, nhìn chung quanh phương thế giới này, hừ lạnh một tiếng, chỉ một thoáng nhật nguyệt vô quang, cả phiến thiên địa tại cái này thân ảnh trước ảm đạm phai mờ. Cái thế giới này an bình bị cái này áo bào đen thân ảnh chỗ đánh vỡ, không biết tiền bối hàng lâm. Không có từ xa tiếp đón, giữa thiên địa đột nhiên có tiếng đàn vang lên, mỹ diệu âm phù như âm thanh thiên nhiên một loại, ở đó trong mây phía trên như ẩn như hiện ra một tòa quỳnh lâu ngọc vũ. Có nữ tử thanh âm vang lên, như thiên địa diệu âm, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.